Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 638, chương 639, lấy thương đổi thương. Hadith, tại Hyakun ném ra Pokbo mở ra về sau. Empoleon cao lớn thân thể liền đứng ở sân bãi phía trên. Ra sân về sau, liền trông thấy đối thủ mình Empoleon. Trong cặp mắt hiện lên một tia sáng sắc bén. Mênh mông chiến ý đã tại toàn thân cổ động. Cùng lúc đó, khi nhìn đến song phương Pokemon ra sân về sau, đứng tại giải thích trên đài mập mạp đài trưởng thì là cấp tốc đứng dậy chạy đến giải thích bên bàn duyên, sau đó lớn tiếng tiếp nói. Xuất hiện, hiện tại trên sân hai vị người đối chiến chân tàng cuối cùng vương bài đã biểu diễn. Palmer tiên sinh vương bài là chúng ta quen thuộc Dragonite. Mà Hyakun tiên sinh vương bài lại là chúng ta Sinnoh địa khu ban đầu Pokemon một trong. Piplup tối trung tiến hóa hình Empoleon. Đây thật là tràn ngập hí kịch tính một màn. Chúng ta Sinnoh Palmer tiên sinh sử dụng chính là Kanto địa khu Dragonite. Mà đến từ Kanto địa khu Hyakun tiên sinh lại là dùng chúng ta Sinnoh địa khu Empoleon. Palmer tiên sinh giờ phút này đã là chỉ còn lại Dragonite một con Pokemon. Mà Hyakun tiên sinh vẫn còn có một con không có làm sao tiêu hao thể lực Galette. Lại thêm một con thể lực còn thừa không có mấy. Nhưng còn có sức đánh một trận Electivire còn tại. Nói tóm lại, trận này đối chiến thắng lợi thiên bình đã khuynh hướng Hyakun tiên sinh. Không biết tiếp xuống đối chiến, Palmer tiên sinh đem như thế nào đối mặt. Ngoặc kép, bên tai là mập mạp đài trưởng cao giọng giải thích. Bất quá Hyakun cũng không có để ý nhiều. Chỉ là vẫn như cũ đem ánh mắt đặt ở đối phương Dragonite trên thân. Dragonite, cường đại long hệ Pokemon. Tự thân còn có được phi hành thuộc tính. Pokemon ở trong đỉnh tiêm tồn tại. Cùng Hyakun Pokemon đối chiến qua Dragonite cũng đã có không ít. Dragonite của Lan, tiến sĩ ốc Dragonite. Goryuzu Ukoku Dragonite, bọn hắn Dragonite đều bị bồi dưỡng đến tương đương xuất sắc. Một lần trở thành Hyakun kình địch, mà cuối cùng Hyakun đều là chiến thắng bọn hắn. Cho nên đối với Dragonite, Hyakun cũng không có cái gì e ngại. Thế là, tại mập mạp đài trưởng thao thao bất tuyệt kết thúc về sau, nương theo lấy cả đời đối chiến bắt đầu tiếng hô to. Empoleon, dùng I-beam. Cấp đống quang tuyến, Hadith, Hyakun một tiếng chỉ lệnh phát ra. Empoleon há mồm chính là ngưng tụ ra một đạo cấp đống quang tuyến bắn ra. Màu băng lam tia sáng như lợi kiếm hướng phía Dragonite phóng đi. Đối có được long cùng phi hành thuộc tính Dragonite tới nói. Băng thuộc tính công kích tuyệt đối là chí mạng tồn tại. Chỉ cần là bị đánh trúng, liền sẽ nhận khá cao tổn thương. Cho nên đối chiến ngay từ đầu Hyakun liền không có bày ra dư thừa động tác. Vừa lên đến liền sử dụng băng thuộc tính kỹ năng phát động cường công. Giống, mà đối mặt cấp đống quang tuyến đánh tới Dragonite. Bộ mặt dữ tợn phát ra gầm lên giận dữ. Nhưng lại hoàn toàn không có di động. Lẳng lặng đứng tại chỗ. Sau đó, Dragonite dùng Flamethrower phún xạ hỏa diễm. Giống. Thẳng đến Palmer chỉ lệnh âm thanh truyền đến. Dragonite mới đột nhiên hé miệng phun ra một cỗ nóng rực hỏa diễm. Màu vỏ quýt hỏa diễm trụ cấp tốc cùng màu băng lam cấp đống quang tuyến trên không trung chạm vào nhau. Hai đạo kỹ năng ầm vang bạo tác. Ở đây trong đất ở giữa cấp tốc tràn ngập ra màu đen sương mù. Mà vừa lúc này, bay lên A Dragonite, để đối thủ mở mang kiến thức một chút lực lượng của ngươi. Dùng Thunder Punch, lôi điện quyền, giống, nương theo lấy Palmer tiếng hò hét. Trên sân Dragonite gầm thét xông ra sương mù bao khỏa giới hạn. Phía sau cánh nhỏ phiến ra mạnh mẽ khí lưu. Một đạo lôi quang tại Dragonite hữu quyền phía trên hội tụ. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt, Dragonite cũng đã bay đến Empoleon trên không. Sau đó, giống, phi trùng đến Empoleon đỉnh đầu Dragonite, nâng lên đầy kinh Stockpile lôi điện quyền, lắc lắc thân thể lớn lực đập về phía Empoleon, mà đối mặt chạm mặt tới công kích, Hyakun cũng sẽ không ngồi chờ chết. Bất quá lấy Empoleon tốc độ, muốn tránh né công kích quả thật có chút rất không có khả năng. Thế là giờ phút này chỉ có Empoleon, Bão Tuyết, Hadid, cấp tốc hít sâu một hơi. Empoleon ngẩng đầu nhìn đã gần trong gang tấc Dragon Knight, đột nhiên mở ra mỏ nhọn, cấp tốc phun ra một cỗ lạnh thấu xương bão tuyết. Giống Empoleon bão tuyết ngay đầu tiên xung kích tại Dragon Knight trên thân, nhưng là trên mặt đã tràn ngập ra rõ ràng vẻ thống khổ. Dragon Knight lại là hoàn toàn không có đình chỉ công kích, quấn quanh lấy thiểm điện hữu quyền cấp tốc rơi xuống, một quyền hung hăng đánh vào Empoleon trên ngực. Hadid, Empoleon ngực bị Dragon Knight lôi điện quyền đánh trúng, lập tức gặp trọng kích. Empoleon cấp tốc ngậm miệng ngừng bão tuyết phun ra, đồng thời thân thể còn tại Dragon Knight cường đại lực công kích dưới hướng về sau bay rớt ra ngoài. Bành, bay rớt ra ngoài, Empoleon nặng nề mà rơi đập trên mặt đất, nhưng thân thể tại rơi xuống đất bắn lên trong nháy mắt cấp tốc tìm đúng tư thế, thân thể uốn éo lấy từ mặt đất bắn lên, đồng thời vững vàng rơi xuống đất. Hadid, bất quá mặc dù không có ngã xuống đất, nhưng Empoleon cũng đã nhận lấy thương thế không nhẹ. Thuộc tính khắc chế kỹ năng lại thêm Dragon Knight trời sinh lực lượng cường đại, vẻn vẹn một kích liền để Empoleon có chút thụ thương. Tại tháo bỏ xuống Dragon Knight nắm đấm lực lượng về sau, Empoleon duỗi ra cánh, ấn tại chính mình có chút cháy đen trên ngực, trong miệng phát ra một tiếng nặng nề tiếng giống. Mà Dragon Knight tình huống kỳ thật cũng không so Empoleon tốt bao nhiêu. Dragon Knight trước ngực đồng dạng bị Empoleon bão tuyết chính diện đánh trúng. Giờ phút này, công kích đạt được về sau Dragon Knight chậm rãi rơi xuống đất. Bất quá cái kia đã hơi có vẻ biến sắc ngực, lại thêm Dragon Knight thở dốc ra xương trắng khí thô, đám người cũng đều minh bạch, vừa vặn một lần giao phong, chỉ có thể coi là lưỡng bại câu thương. Ai cũng không có kiếm được tiện nghi, lấy thương đổi thương. Palmer tiên sinh, ta có thể chiến đấu Pokemon nhưng còn có 3 con, mà ngươi liền chỉ còn lại Dragon Knight. Ngươi thật cảm thấy, dùng loại này lấy thương đổi thương phương pháp chiến đấu, có thể đem ta tất cả Pokemon đánh bại sao? Đối với Palmer loại này hoàn toàn không làm phòng ngự tấn công chính diện điên cuồng đấu pháp, Hyakun cau mày, hơi có chút nghi ngờ nói. Mà Palmer trả lời là, không có cách, ta Dragon Knight tính tình chính là như thế, không chịu thua. Chiến đấu sau khi bắt đầu liền chỉ biết là công kích. Đây chính là ta Dragon Knight phương pháp chiến đấu. Hyakun, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hyakun trầm mặc, ha ha, quán quân tiên sinh thời gian này vì ta Dragon Knight lo lắng. Đến lúc đó còn không bằng suy nghĩ thật kỹ như thế nào cầm xuống trận này đối chiến thắng lợi đâu. Palmer nhìn thấy Hyakun không nói thêm gì nữa, trên mặt cấp tốc lộ ra tiếu dung. Sau đó, Dragon Knight, giống, dùng Dragon Rush, Long Thần lao xuống, giống, tiến công lần nữa bắt đầu. Nghe được chỉ lệnh, Dragon Knight cấp tốc đến bay đến không trung, sau đó liền đối với Empoleon nhanh chóng đáp xuống, mang theo một đạo tiếng xé gió. Một đầu màu tím lam năng lượng cự long tại Dragon Knight bên cạnh hình thành, gào thét hướng Empoleon phóng đi. Mà thấy cảnh này Hyakun, hừ, thật sự là một cái tên lỗ mãng. Empoleon, Hadid, dùng sớp, lướt sóng, đỡ được. Hadid, theo Hyakun tiếng nói vừa rơi xuống, Empoleon dưới chân bỗng một cỗ ngập trời sóng lớn sinh ra. Sóng lớn bốc lên ở giữa, giống như là biển gầm đối với chạm mặt tới Dragon Knight vỗ tới. Bành, mênh mông sóng lớn cấp tốc cùng lao xuống thẳng xuống dưới Dragon Knight chạm vào nhau. Một cỗ trầm muộn tiếng va chạm vang lên. Nhưng sau đó, giống, theo Dragon Knight gầm lên giận dữ, cái này hoàn toàn không biết tránh né là vật gì Dragon Knight, trên thân mang theo đã tàn phá không chịu nổi năng lượng phi long, gầm thét xông ra sóng lớn trở ngại, điên cuồng hướng phía Empoleon phóng đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,